Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2494, đại đường tâm tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành Trường An, giữa hè thành Trường An là có chút úp nóng. Ngay tại Lý Thừa Càn bọn họ nhận được Tần Thiên phái người đưa tới tin chiến thắng sau đó không bao lâu, gia sư Tiền Quốc cầu viện tin liền đưa đến kinh thành tới. Thư này cũng không phải là do gia sư Tiền Quốc sứ thần đưa tới. Phong thư này, gia sư Tiền Quốc sứ thần trước đưa đến Ngọc Môn Quan, rồi sau đó thông qua nữa Ngọc Môn Quan đưa tin hệ thống, nhanh chóng đưa đến thành Trường An tới. Lý Thừa Càn nhìn xong cái này phong cầu viện tin sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói: "Chư vị ái khanh, tụng tán Bất Ca ở xa sư hậu quốc phát động tránh biến, đánh đổ sư Bất Khang thống trị." Ngay sau đó hắn liền dẫn binh mã vây công xa sư Tiền Quốc. Xa sư Tiền Quốc tự biết không địch lại thổ phiên còn sót lại, cho nên đặc biệt hướng ta đại đường phát tới cầu viện tin. Chư vị ái khanh đối với này, nhưng mà có cái gì phải nói sao? Nghe được Lý Thừa Càn lời này, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ ngược lại là không ngờ rằng biết có chuyện như vậy phát sinh. Ở bọn họ xem ra, tụng tán Bất Ca mang thổ phiên binh mã lặn chạy trốn tới Tây vực các nước, hắn hẳn sẽ rất an phận mới đúng. Làm sao có thể biết hưng binh tiêu diệt kỳ quái quốc gia đâu? Bọn họ là ở muốn chết sao? Có thể rất nhanh, bọn họ liền ý thức được, tụng tán Bất Ca cũng không phải là ở tự tìm cái chết, mà là ở mạnh mẽ mình. Chiến tranh là sẽ chết người, nhưng là không ngừng chiến tranh, nhưng là có thể để cho binh mã của mình không ngừng lớn mạnh. Mà một khi tụng tán Bất Ca ở Tây vực các nước thế lực cũng khá lớn sau đó, hắn sợ sẽ muốn tìm đại đường phiền toái chứ. Đại đường trên triều đường là không thiếu người thông minh, cho nên rất nhanh thì có người nhìn thấu trong này cong cong đạo đạo. Thánh thượng, tụng tán Bất Ca muốn tóm thâu Tây vực các nước, cuối cùng lấy mạnh mẽ binh lực, sẽ cùng ta đại đường là địch. Chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, hẳn mau sớm xuất binh, tiêu diệt tụng tán Bất Ca mới được. Không sai, chúng ta hẳn nhổ cỏ tận gốc, mau sớm diệt bọn hắn. Nếu như chờ tụng tán Bất Ca mạnh mẽ sau đó chúng ta sẽ ra tay, đến lúc đó không biết lại phải chết bao nhiêu người đâu. Hôm nay chỉ cần chúng ta xuất binh, Tây vực các nước nhất định tương ứng à? Nhìn ra tụng tán Bất Ca mục đích, quan viên rối rít nói. Mà bọn họ như vậy sau khi nói xong, những thứ khác một ít quan viên vậy cũng nhìn ra, vậy cũng không nhịn được vừa nói. Bọn họ cũng cảm thấy hẳn mau sớm xuất binh, thừa dịp thổ phiên thực lực không mạnh thời điểm, đem bọn họ bóp chết ở nôi bên trong. Bất quá, những người này như vậy không ngừng nói trước thời điểm, Lý Tích nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhưng hắn cũng không có ý lên tiếng. Rất nhiều người chẳng qua là nhìn thấu một, nhưng là cũng không có nhìn ra hai à. Lý Thừa Càn nhìn quần thần cũng không có tỏ thái độ. Hắn rất nhanh thấy được Lý Tích vẻ mặt, cái này làm cho hắn có chút hiếu kỳ, hỏi: "Anh quốc công, ngươi nhưng mà có ý kiến gì không?" Bị hỏi, Lý Tích lúc này mới đứng dậy, nói: "Thánh thượng, thần lấy là trước mắt, chúng ta đại đường không thích hợp xuất binh." Nghe được cái này, không chỉ có Lý Thừa Càn không rõ ràng, chính là trong triều những quan viên khác vậy đều có chút không rõ ràng. "Anh quốc công, vì sao không thích hợp xuất binh à?" Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Lý Tích làm có mưu lược à? Hắn nói ra cái này tới, chắc là có hắn suy tính. Lý Tích nói, hôm nay thổ phiên thực lực xác thực không đủ cường đại, nhưng bọn họ còn không có chọc Tây vực các nước oán phẫn, cho nên ta Đại Đường nếu như vào lúc này xuất binh, Tây vực các nước tương ứng sợ cũng không nhiều. Nghe được cái này, lập tức thì có người bĩu môi, nói, anh quốc công lời này thì không đúng. Coi như không có Tây vực các nước hưởng ứng, chúng ta tiêu diệt hơn 10.000 thổ phiên binh mã vẫn là rất dễ dàng đi. Nếu như chờ Tụng Tán Bất Ca thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cho dù có Tây vực các nước hưởng ứng, chúng ta Đại Đường sợ cũng phải phái ra càng nhiều hơn binh lực mới được. Tốt nhất biện pháp, cần phải thừa dịp hắn nhỏ yếu, diệt bọn hắn, không sai, không tệ. Anh quốc công là người thông minh, làm sao có thể không nhìn ra điểm này? Chẳng lẽ anh quốc công ngươi còn có ý khác? Lý Tích nhàn nhạt cười một tiếng, mọi người thấy hắn như vậy, liền biết hắn thật là có hắn ý hắn. Như vậy, mọi người cũng không có tiếp tục nói nữa. Còn chờ Lý Tích nói tiếp. Lý Tích nói, Thánh Thượng, hôm nay thổ phiên đã mất nước, ta Đại Đường chung quanh địch. Vậy liền không có gì. Tây vực các nước tồn tại, rất chướng mắt à, ta Đại Đường cũng là thời điểm để cho bọn họ hoàn toàn thần phục. Nếu như Tụng Tán Bất Ca có thể tiêu diệt một ít Tây vực các nước nói, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Nói không phải nói rất thấu triệt, nhưng ý nghĩa mọi người cũng lập tức rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ Đại Đường không có địch nhân, cũng chỉ có một Tây vực các nước. Nếu như mặc cho Tây vực các nước tồn tại, thật là có điểm chướng mắt. Ngược lại không như cầm Tây vực các nước vậy tiêu diệt, để cho Tây vực thành là Đại Đường lãnh thổ. Có thể Tây vực các nước trừ trước đầu dựa vào qua nước Đại Thực đắc tội qua Đại Đường bên ngoài, sau đó đối với Đại Đường gần đây đều là nói gì nghe nấy, rất là thần phục à. Xem loại chuyện này, bọn họ Đại Đường thật đúng là không tìm được cơ hội sẽ động thủ. Nhưng hôm nay, Tụng Tán Bất Ca ở Tây vực các nước phát động chiến tranh, ngược lại là cho bọn họ một cái cơ hội. Chỉ cần chờ Tụng Tán Bất Ca cầm Tây vực các nước cho diệt không sai biệt lắm thời điểm bọn họ ra tay. Vậy bọn họ còn muốn tiêu diệt liền Tụng Tán Bất Ca. Vậy thì đồng nghĩa với là tiêu diệt Tây vực các nước. Đã bị thổ phiên diệt hết quốc gia, dĩ nhiên là không thể nào lại phục quốc. Đến lúc đó, coi như vẫn có mấy cái nước nhỏ tồn tại, vậy cũng không hại đến đại thể. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên biết rõ ràng nên làm như thế nào. Chẳng qua là, khi mọi người rõ ràng liền Lý Tích ý tứ trong lời nói sau đó, nhưng là mơ hồ cảm thấy có chút tai họa ngầm. Anh quốc công, vạn nhất Tụng Tán Bất Ca binh lực quá mức cường đại nói làm thế nào? Khi đó, chúng ta thì chẳng khác nào là dưỡng hổ vi hoạn liền à, đúng vậy. Vạn nhất bọn họ cường đại, chúng ta diệt bọn họ sẽ phải phí sức. Cái này biết không biết cái mất nhiều hơn cái được. Không sai à, làm như vậy tai họa ngầm quá lớn à. Ở mọi người xem ra, chuyện này mặc dù là một cơ hội, nhưng lại hết sức khảo cứu mắt của một người quang. Bọn họ phải ở Tùng Tán Kiền Bố không có hoàn toàn trở nên lớn trước động thủ. Mà động thủ thời điểm, Tây vực các nước còn phải bị thanh trừ xong hết rồi. Một khi cầm nặn không tốt, chỉ sợ cũng muốn dã tràng xe cát. Đối mặt mọi người chất vấn, Lý Tích biểu hiện nhưng là vân đạm phong khinh, nói, cái này mọi người không cần lo lắng, đem việc này giao cho Tần Thiên là được. Hắn tự có đúng mực, muốn đến, ở Tụng Tán Bất Ca trốn lúc đi, Tần Thiên không có đi đuổi giết hắn, chính là cất tâm tư như vậy. Nếu không lấy Tần Thiên tính tình, nếu như hắn không muốn để cho Tụng Tán Bất Ca vào Tây vực các nước, hắn có thể đi vào Tây vực các nước sao? Hơn nữa, coi như hắn có thể trốn vào Tây vực các nước, bây giờ Tần Thiên vậy sớm tiêu diệt hắn. Nhưng mà Tần Thiên giữ binh không nhúc nhích, liền nhất định có mưu đồ à. Lý Tích như vậy vừa giải thích, mọi người nhất thời liền bừng tỉnh. Mà lúc này Lý Thừa Càn vậy gật đầu cười một tiếng. Cái này, thật là có điểm Tần Thiên phong cách. Anh quốc công nói có lý. Đã như vậy, vậy ta Đại Đường liền chậm chút xuất binh đi. Chuyện này, toàn quyền giao cho Vân Hải Vương đi làm. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các. Muội muội này nhé. https://tayuincv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-nối-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.